Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 11, xem cờ không nói. Góc truyện audio.com. Tác giả, Mang Hài Nữ. Convert, Ánh Nguyệt. Nguồn wikidex.com. Edit, Đỗ Quyên Quyên 2. Lê Uyển bị hắn bắt lấy tay. Biểu tình hoảng hốt. Đời trước, thời điểm hai người thân mật nhất, hắn đôi tay chống giường, hoặc là bắt lấy gối đầu trên đỉnh đầu nàng. Thân động tay không động, đôi tay kia cách nàng xa xôi không thể với tới. Lê Uyển không ngờ, lại có một ngày, nàng có thể bị hắn nắm. Cùng nàng trong đầu ảo tưởng qua vô số lần cảnh tượng giống nhau. Đáy lòng tê dần, suy nghĩ cũng bay đi. Lê Uyển hồi ức những ngày gần đây. Tần Mục Ẩn có phải hay không gặp cái gì chọc đến hắn đổi tính. Hồi lâu cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ. Ý thức dần dần mơ hồ. Bên người người hô hấp đều đều. Tần Mục Ẩn mới mở mắt. Hắn nghĩ. Chờ một chút. Lê Uyển sửa lại tính tình. Hắn liền cùng nàng hảo hảo sinh hoạt. Trong đầu lại là không nghĩ đến. Nếu Lê Uyển không sửa đâu. Về sau hắn làm sao bây giờ? Một đêm mộng đẹp. Khi tỉnh lại. Lê Uyển là bị chính mình tiếng cười bừng tỉnh. Nàng theo bản năng duỗi tay sờ sờ khóe miệng nước miếng. Tay vừa động, ý thức được hai người còn nắm tay. Hai má ửng đỏ, dãy giụa hai cái. Hắn lại càng dùng sức nắm. Lê Uyển đầu hướng trong lệch về một bên. Lấy tay trái lặng lẽ nhéo góc chăn xoa xoa khóe miệng. Không trách nàng lo lắng. Khi tỉnh lại, miệng cười lớn, kinh nghiệm nói cho nàng. Chảy nước miếng. Xong rồi, nghiêng đi thân mình, đụng phải Tần Mục Ẩn hơi mở hai tròng mắt, doanh doanh cười, hầu ra tỉnh. Ngay sau đó, nàng cảm nhận được trong chăn nhẹ buông tay. Hắn rút tay trở về. Tần Mục Ẩn kỳ thật sớm đã tỉnh. Hắn giấc ngủ nông, nàng lại cười đến lớn tiếng. Hắn không tỉnh đều khó. Mở mắt ra, liền thấy khóe miệng nàng giơ lên. Lông mày hơi trọn, cười đến cực vui vẻ. Tiếp theo, nhếch miệng cười to ra tiếng. Lê Uyển da thịt trắng nõn, mịn nhẵn như trâu. Dung mạo sinh ra đã cực hảo. Đặc biệt một đôi mắt đào hoa. Thủy quang liễm diễm, mỹ hề mong hề. Trường mi liền quyên, nhìn quanh rực rỡ. Giơ tay nhấc chân cũng là xinh xắn lanh lợi. Côi tư diễm giật, cười rộ lên càng sâu. Dường như một đóa kiều hoa, nháy mắt nở rộ, xinh đẹp đến không gì sánh được. Tần Mục Ẩn nhất thời sửng sốt, khi nàng rút tay mới có thể theo bản năng cầm thật chặt. Thành thân ngày đó, bạn tốt rót hắn rượu, đều trêu ghẹo hắn cưới vị kiều diễm ướt át đào hoa tiên tử. Về sau, ra cửa uống rượu sẽ ngày một ít, hắn cười mà không nói. Đáy lòng lại ngưng thần rối rắm, cho rằng nàng mỹ tắc mỹ hề, thiếu đi nữ tử dịu dàng hiền thục. Hắn đối với việc của Hạ Thanh Thanh canh cánh trong lòng. Thật lâu không cùng nàng cùng phòng cũng là vì cái này. Còn tốt, nàng đều không phải là bất kham người. Hiểu được tỉnh lại, hiểu được nhận sai. Sáng sớm, ở trong tiếng cười của nàng tỉnh lại, Tần Mục Ẩn ngẫm lại. Hắn cũng không khó chịu, thậm chí, khóe miệng lại nổi lên cười nhạt. Lê Uyển cho rằng nàng nhìn lầm rồi. Chớp chớp mắt, Tần Mục Ẩn khóe miệng ý cười tuy nhỏ, lại cũng nhìn ra được hắn cười thật. Trong trí nhớ của nàng, là hắn lần thứ hai cười. Khoảng cách lần đầu tiên cười đã cách một đời. Khi đó hắn nhiều trào phúng khinh miệt, không giống hiện tại. Lộ ra su y g sứa y g. Hai người lấy lại tinh thần. Đều là ngẩn ra. Lê Uyển vội và nghiêng đầu qua một bên. Xem chính mình móng tay. Lại nghiêng đầu. Tần Mục Ẩn đã rời khỏi giường. Cầm quần áo mặc. Lê Uyển vội vàng xốc lên chăn. Xuống đất. Chạy đến trước mặt hắn. Duỗi tay tiếp nhận trong tay hắn quần áo. Tần Mục Ẩn rũ mắt. Giữa mày nhíu lại. Nói, ngươi không lạnh sao? Lê Uyển cúi đầu, chỉ nghĩ đến hầu hạ Tần Mục Ẩn mặc quần áo. Nhất thời quên mang giày. xoa xoa mu bàn chân, xỏ vào giày. Khi trở lại trước mặt hắn, hắn đã mặc xong rồi áo trên, trong tay cầm theo một cái quần. Lê Uyển sắc mặt ửng đỏ, tiếp cũng không phải, không tiếp cũng không phải. Trong khi xấu hổ, Tần Mục Ẩn đã mặc xong quần. Lê Uyển nhẹ nhàng thở ra, xoay người lấy đai lưng, tay cầm hai đầu đai lưng, đứng ở phía sau hắn, trái phải hai bên vòng qua eo hắn, dường như ôm hắn, mặt dán ở phía sau lưng hắn, hơi hơi nóng lên, mặt Lê Uyển lại như thiêu đốt, ửng đỏ mặt tức thì hồng một mảnh. Cũng may, Tần Mục Ẩn đưa lưng về phía nàng, chồng lên giày, đi gian ngoài. Lê Uyển ngồi ở mép giường, vỗ vỗ ngực, tim thùng thùng nhảy đến lợi hại. Không biết có phải hay không nhảy đến quá. Nàng còn nghe rõ tiếng tim đập. Tử Lan vào nhà, lúm đồng tiền như hoa cầm Lê Uyển quần áo, gác ở trên giường. Phu nhân, hầu gia đi bên ngoài gian rửa mặt, phân phó ta hầu hạ ngài mặc quần áo. Tử Lan cố ý vô tình che miệng cười trộm. Lê Uyển vẻ mặt đỏ bừng, khô nóng không thôi, phân phó nàng, cho ta tìm kiện áo choàng tới. Khi Tử Lan quay lại hầu hạ nàng mặc quần áo, đã thu liễm trên mặt vui mừng. Nói đến tử tình, sáng nay nha hoàn vẩy nước quét nhà nói tử tình ngất đi rồi. Nô tỳ không biết nàng có giả vờ hay không, lấy bồn nước lạnh đem tạt nàng tỉnh, nàng toàn thân ướt. Về phòng thay quần áo, ngã vào trên giường, lại hôn mê bất tỉnh. Lê Uyển thất thần, lòng bàn tay còn lưu lại Tần Mục Ẩn độ ấm, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve tay phải lòng bàn tay, lập tức lại rụt trở về, mặt hơi hơi nóng lên. Đợi lát nữa tìm cái đại phu nhìn nàng một cái, đừng như vậy liền để nàng chết. Tử tình tâm thuật bất chính, sớm muộn gì cũng phải thu thập nàng. Nhưng không phải hiện tại. Lê Uyển lại nghĩ tới một chuyện. Tử tình tình, ngươi cho nàng nấu chén thuốc, kêu nàng nghỉ ngơi hai ngày lại đến hầu hạ. Không thể làm tử tình đáy lòng sinh ra hoài nghi. Nàng còn muốn cha nàng ta cùng Lưu Tấn Nguyên chuyện này. Đời trước, tử tình khi nào cùng Lưu Tấn Nguyên thông đồng một chỗ. Nàng sắp chết cũng chưa minh bạch. Tử tình là Lưu thị sau khi vào kinh mua. Vẫn luôn ở trong phòng bếp làm việc, ỷ vào tuổi còn nhỏ, miệng ngọt, có hai phân tư sắc, khiến rất nhiều người giúp nàng. Sau khi Lê Uyển cùng Tần Mục Ẩn làm mai, Lưu thị cho nàng đặt mua của hồi môn, thấy tử tình, đề bạt nàng ta thành nhất đẳng nha hoàn. Theo tới hầu phủ, tử tình không có sợ hãi cũng có nguyên do. Nàng bán mình khế là Lưu thị cầm. Đời trước nàng không thèm để ý, không hỏi Lưu thị muốn. Đột nhiên nhớ tới việc này, đem tử tình bán mình khế nắm được trong tay. Đừng xé rách mặt, náo loạn nan kham, đem tử tình sự ném ở một bên. Ngồi ở trước bàn trang điểm, tầm mắt dừng ở hộp trang điểm. Đợi lát nữa đem kim thoa bộ diêu thu. Đơn giản cây châm là có thể. Tử Lan theo tiếng. Từ hộp trang điểm cầm ngọc lan châm, cấp Lê Uyển cài lên như mây búi tóc, giản dị dễ coi, thấy Lê Uyển hiểu ý cười. Tử Lan yên tâm xuống dưới, người trong gương đồng, mặc màu nguyệt bạch tố mặt trang hoa áo ngoài, màu hồng nhạt hải đường hoa ám văn váy dài, áo khoác thiển phấn sa tanh phong mao áo choàng, răng trắng môi đỏ, phấn mặt má đào, dường như nở rộ tịch mai mùa đông. Câu môi cười, thiển mắt lưu truyền, nghịch ngợm động lòng người. Lê Uyển lớn lên xinh đẹp, nàng đáy lòng rõ ràng. Lưu Tấn Nguyên tâm tâm niệm niệm cả đời, thề sống chết phải có được nàng. Chính là gương mặt này, mỗi lần soi gương nàng đều nghĩ. Lưu Tấn Nguyên con đường làm quan rất tốt. Bên người vô số oanh oanh yến yến thế nhưng coi trọng nàng một cái hạ đường phụ. Hắn cùng Tần Mục Ẩn có thù oán, vẫn là nguyên nhân khác. Hạ đường phụ nữ đã ly hôn. Tần Mục Ẩn đứng ở cửa, thân hình to rộng, chặn bên ngoài hơn phân nửa ánh sáng. Lê Uyển đi ra nội thất, bình tĩnh ánh mắt sáng ngời. Ngay sau đó, lại tối sầm lại, Tần Mục Ẩn nghiêng người. Một cổ lạnh lẽo ập vào trước mặt, Lê Uyển không tự chủ rụt rụt cổ. Run run, chấm, đi thôi, đem nàng động tác xem ở trong mắt. Tần Mục Ẩn không chú ý liếc mắt bên ngoài. Trong phòng liền lạnh thành như vậy. Đi bên ngoài, chỉ sợ sẽ toàn thân phát run. Chấm, hôm nay liền bắt đầu mùa đông. Sau này chỉ biết lạnh hơn. Trong phủ mua than này nên đã chuyển tới. Hắn cân nhắc muốn hay không lại chuẩn bị nhiều chút. Nàng như vậy sợ lạnh. Sang năm đầu xuân sau còn muốn lạnh lùng chút thời gian. Hắn thì không cần, nàng lại không chịu nổi. Tĩnh An viện, Giang Mụ Mụ đứng ở cửa. Không dự đoán được Lê Uyển cùng Tần Mục Ẩn cùng nhau đến. Nghiêm túc khuôn mặt có một tia cười. Cực đạm, Lê Uyển ngượng ngùng cúi đầu. Không chú ý, chấm, hầu gia, phu nhân, hôm nay nổi lên sương. Lão phu nhân còn nói các ngươi sẽ không tới đâu. Nghe vậy, Lê Uyển duỗi duỗi cổ, thẳng thắn sống lưng, tiếp nhận lời nói. Trời lạnh, ở trong phòng nhàn rỗi không có việc gì làm. Lão phu nhân đã dậy chưa? Giang Mụ Mụ đem trong tay lò sưởi đưa cho nàng. Lê Uyển lắc đầu, Giang Mụ Mụ sợ là đứng trong chốc lát, sắc mặt đều đông cứng. Nàng như thế nào có thể lấy lò sưởi của bà? Giang Mụ Mụ cầm, ta vào nhà liền ấm áp. Giang Mụ Mụ mạnh mẽ đem lò sưởi nhét vào trong tay nàng. Chạm được lòng bàn tay lạnh lẽo một mảnh. Kinh ngạc nói, sao như thế lạnh, trời lạnh cũng đừng tới. Lão phu nhân không phải là người không nói lý. Nếu đông lạnh thì như thế nào cho phải? Đi ở phía trước Tần Mục Ẩn. Nghe xong Giang Mụ Mụ nói, xoay người nói, hôm nay ta không có việc gì, mang nàng tới bồi lão phu nhân. Hầu gia cũng thật là, phu nhân thân thể mới tốt lên, lại cảm lạnh làm sao bây giờ. Giang Mụ Mụ ngoài miệng tuy oán giận, Lê Uyển nhìn ra được nàng tâm tình cực hảo, thanh âm hòa ái dễ gần, không có nửa phần xa cách. Oán giận Tần Mục Ẩn xong, mới quay đầu cùng nàng nói, lão phu nhân đã thức dậy, ở trong phòng niệm kinh Phật đâu. Lê Uyển biết lão phu nhân có thói quen niệm kinh Phật, gật gật đầu, tay cắm vào lò sưởi túi nhỏ, tức khắc ấm áp thổi quét toàn thân. Vào phòng, nàng đem lò sưởi trả lại Giang Mụ Mụ. Giang Mụ Mụ tiếp trở về, đi nội thất. Lão phu nhân ngồi ở tử đàn trên giường lớn, trong tay cầm Phật châu, thấy hai người, cười hướng Lê Uyển vẫy tay. Mau tới đây ngồi, trời lạnh, ta cùng Giang Mụ Mụ nói, về sau các ngươi đừng tới. Lê Uyển không nói, Tần Mục Ẩn cái gì tính tình lão phu nhân còn không rõ ràng sao? Nếu không, trời rất lạnh, Giang Mụ Mụ sẽ không chờ ở cửa. Nắm tay lão phu nhân, cười nói, không đáng ngại. Ở trong phòng không có cái người nói chuyện, lão phu nhân sẽ không cảm thấy con ồn ào. Đuổi con đi chứ, lão phu nhân thở dài. Người muốn tới liền tới, đừng sớm như vậy. Vào đông, hừng đông đến muộn, trên đường kết băng, cẩn thận bị trượt ngã. Dùng xong đồ ăn sáng tới cũng không muộn. Lê Uyển cười cười, đáp lại xuống dưới, dùng xong đồ ăn sáng. Tần Mục Ẩn đem hôm qua chưa họa xong hoa văn trải ở trên bàn. Lê Uyển cùng lão phu nhân bày bàn cờ. Trong phòng ấm áp dễ chịu, không khí cực hào. Lê Uyển hiểu biết đánh cờ không nhiều lắm. Lê Trung Khanh dạy nàng cờ vây. Nàng nhìn một vòng cờ trắng cờ đen trong lòng e ngại, sau lại bỏ quên. Liền cùng nàng đọc sách dường như, có thể biết chữ rõ nghĩa. Làm thơ một chút sẽ không biết. Nàng suy nghĩ, có thể lấy ra để nói, cũng liền là tài nấu nướng. Cho nên, khi cùng lão phu nhân đánh cờ, Lê Uyển hỏi nàng, lão phu nhân có thể đánh cờ năm quân. Gần 2 năm nay trong kinh lưu hành một loại chơi pháp. Lê Uyển sắc mặt vui vẻ. Ân, cờ trắng hoặc cờ đen. xếp thành 5 viên trước liền tính là thắng. Lão phu nhân vừa nghe, tới hứng thú. Hảo, ta liền chơi cái kia. Ai ra trước sẽ chiếm rất lớn lợi thế. Vừa mới bắt đầu, lão phu nhân không rõ lắm. Lê Uyển thắng 2 ván. Sau lại, trên bàn cờ quân cờ càng ngày càng nhiều. Lê Uyển xem đến hoa cả mắt. Trái lại lão phu nhân, ánh mắt sáng ngời có thần. Tinh thần cực tốt. Một ván này, lão phu nhân thắng. Cái này cách chơi cờ so cờ vây thú vị. Khó trách các ngươi người trẻ tuổi thích. Lão phu nhân không thích ra cửa. Trong kinh lưu hành cái gì đều là nghe Giang mụ mụ nói. Thường xuyên qua lại, hai người có thua có thắng. Lê Uyển thật cẩn thận đánh cờ. Một bước xem năm bước tính kế. Tần Mục Ẩn bị các nàng hấp dẫn. Gác xuống trong tay bút. Đi đến Lê Uyển bên cạnh người ngồi xuống. Nghiêng thân mình, những quân cờ trắng đen phân bố không đều rơi rụng ở trên bàn cờ. Hắn nhìn lên, nắm tay nàng đem cờ đặt xuống. Nhướng mày nói, thắng. Lê Uyển chừng hắn liếc mắt một cái. Xem quân cờ, thật đúng là nàng thắng. Bước tiếp theo lão phu nhân đi chỗ nào, đều ngăn không được nàng. Không thể nghi ngờ hình thành bố cục. Lê Uyển không chú ý. Người thắng là Tần Mục Ẩn không phải nàng. Trên mặt cũng không nhiều vui sướng. Lão phu nhân cũng thần sắc không vui. Chúng ta mẹ chồng nàng dâu chơi cờ. Ngươi xen vào nói cái gì? Một chút lạc thú cũng không có. Lê Uyển chưa nói. Cũng lộ ra đồng dạng ý tứ. Tần Mục Ẩn đứng lên. Lặng im một lúc lâu. Ở hai người nhìn chăm chú. Trở lại trước bàn. Một lần nữa chấp bút. Khóe miệng gắt gao mím chặt. Nhìn ra được hắn đáy lòng không vui. Tần Mục Ẩn không thích cờ. Điểm này kế thừa lão hầu gia. Vừa nhìn thấy cờ đầu liền choáng váng buồn ngủ. Vừa rồi si ngốc mới có thể cảm thấy tò mò. Tần Mục Ẩn như thế nghĩ. Trong tay đặt bút càng lúc càng nhanh. Rơi bừa bãi. Sao lại bắt nạt bé Ẩn của tôi? 02. Tháng 8 năm 2021, cách chương.